Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, kéo tinh quái nhập bọn. Tác giả, Lão Tư Kích, hai người đã đến, không riêng gì cho Lý Thông tin tưởng, còn cấp bách tư tìm được rồi tốt nhất lão sư. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng nó chính là tốt nhất yêu vương người phát ngôn, mà những người này sẽ trở thành tốt nhất trọng tài. Cái gì là trọng tài? Những người này tại đây trung gian sẽ biến thành người cùng tinh quái chi gian trọng tài. Bọn họ sẽ quyết định một chút sự tình. Như vậy lúc ban đầu thành viên sẽ từ một bộ phận người cấu thành. Những người này chia làm phục vụ loại, còn có quyết định loại, cùng trị an loại. Tổng cộng sẽ có không ít người cấu thành. Nhưng là suy xét đến người tu chân cùng tinh quái đặc thù tính, cho nên ban đầu quyết định loại nhân viên cùng trị an loại là cùng bộ phận người. Nói cách khác, này đến ở chỗ này thành lập một cái lúc ban đầu bộ phận. Lý Thông nhìn mắt những người này theo, sau lại nhìn một bên lão cật hóa. Hiện tại yêu vương hai người, nhưng là bên này thực lực đối ứng người tu chân lại chỉ có một. Lý Thông nheo lại hai mắt, người nam nhân này có lẽ thật đúng là cái cọc tiêu. Nhưng là hiện tại còn muốn tìm ra hai người ra tới. Rốt cuộc mặc kệ là cái dạng gì người, này đều yêu cầu 5 cái. Bằng không nhị đối nhị đầu phiếu quyền, vĩnh viễn đều chỉ là ngang tay. Kia dựa theo ý tứ của ngươi, Đát Xích Hoắc xem như một cái. Hắn cùng các ngươi tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Lý Thông đề cử này một bên Đát Xích Hoắc, mà ở mặt khác một bên, Lý Thông còn chuẩn bị một người. Tuy rằng tu vi thượng có lẽ không có người nam nhân này như vậy nghiêu bức, nhưng là hắn hiện tại danh vọng tuyệt đối là như mặt trời ban trưa. Lý Thông rất rõ ràng, người nam nhân này hiện tại tuyệt đối là kiếm tu bên trong danh vọng cao nhất. Bởi vì hắn phá giải chính mình nhân kiếm hợp nhất bí mật. Như vậy hắn liền có cũng đủ danh vọng. Hơn nữa từ tiêu chân nhân bản lĩnh ở chỗ này vùng cũng coi như là cường đại cao thủ. Lâm thời kéo đảm đương thành một cái người tu chân một phương phán quyết giả. Này vậy là đủ rồi. Mà này cuối cùng một cái, cuối cùng một người chính là ngươi đi. Lão thụ tinh vung trong tay phất trần, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười. Cái này lão thụ tinh chính là nhìn Lý Thông thư một đường lại đây. Từ này đó trong sách đầu hắn hiện tại có thể nhìn ra được rất nhiều đồ vật. Cái gì? Lúc này ở một bên Hồ Na đều có chút khiếp sợ. Bởi vì giờ này khắc này này lục bào lão tổ cư nhiên tín nhiệm cái này Lý Thông. Một cái yêu vương cư nhiên tín nhiệm một nhân loại. Hắn làm cái này kế hoạch khởi xướng người. Đương nhiên muốn tới. Bằng không chẳng phải là không phụ trách nhiệm. Như vậy vừa nói, Hồ Na cũng là phản ứng lại đây. Xác thật là như thế. Làm một cái khởi xướng giả, hắn đương nhiên muốn tới. Mà như vậy tới nay, này trung gian liền có 5 cái người. Người nói cái này tiểu cô nương khả năng có thể trở thành nhân loại cùng tinh quái câu thông nhịp. Cầu, đây là có chuyện gì? Hồ Na không đi dối dám vấn đề này. Trong đó này đó quyết định người thực lực đối lập còn xem như miễn cưỡng có thể duy trì thế cân bằng. Mà Lý Thông người này, thực lực cũng chẳng ra gì. Ở cái này cái gì đều xem thực lực tu chân giới. Thấy thế nào đều là người cùng tinh quái đánh thành ngang tay. Mà phía dưới câu thông này đó phương thức còn lại là yêu cầu chính bọn họ đi sờ soạng. Mà cái này bách tư chính là tốt nhất thí nghiệm phẩm. Bởi vì lúc này yêu vương đã đến, bách tư cái này phiên dịch chính xác xuất liền có cam đoan. Mà này ngự thú tông tư tưởng nhất cơ sở ngôn ngữ trạm kiểm soát đã đột phá. Đến nỗi lúc sau mặc kệ là người đánh phụ trợ vẫn là tinh quái đánh phụ trợ. Này đều không phải vấn đề. Nhân viên không có vấn đề. Lão sư cũng tới rồi. Tiểu loli manh hệ sủng vật bồi dưỡng kế hoạch cũng bắt đầu rồi. Yêu khí tiến vào thân thể. Không riêng gì muốn đem người biến thành nửa người nửa yêu giống nhau tồn tại. Còn có thể làm một loại công cụ. Một loại hàng ngày tiêu hao năng lượng. Điểm này Lý Thông trong cơ thể kia một tia yêu khí sử dụng, liền có thể làm một loại tham khảo, mà lúc này Lý Thông cũng minh bạch bách tư ý tưởng. Thật sự như vậy cùng Cát Thành học tập, nàng tâm an không xuống dưới, bởi vì bị nàng coi làm sát tỷ kẻ thù người giáo chính mình. Nàng tổng giác người nam nhân này là sẽ không tận lực. Mà ở lúc này Lý Thông nói ra loại này ngự thú biện pháp, nàng lại là thực thích, bởi vì này biện pháp nhưng không ngừng là Lý Thông ở giáo thụ. Này hai cái yêu vương nhưng đều sẽ trộn lẫn đi vào. Bởi vì này ngự thú biện pháp phát triển lên lúc sau, có lẽ liền sẽ trở thành nhân loại cùng tinh quái sóng vai chiến đấu một loại tốt nhất con đường. Như vậy có thể cực đại trình độ hòa hoãn hai người quan hệ này ở các nàng lý niệm chung, là một loại tốt nhất tư tưởng. Mà làm này nói đệ nhất nhân bách tư, thực hiển nhiên liền có thể trở thành tốt nhất thực nghiệm đối tượng. Đến nỗi loại này ngự thú muốn như thế nào mới có thể đủ biến cường, loại này hoàn toàn có thể tham khảo các loại tiểu thuyết cùng trò chơi giả thiết. Lý Thông đối với này đó phương thức tự nhiên là chín dục với ngực. Hơn nữa cái này tiểu thuyết còn tiếp. Này tiểu loli muốn trở thành cao thủ chân chính, còn chờ thời gian kiểm nghiệm. Nhưng là chỉ cần cái này giàn giáo đánh nhau rồi, như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Hách manh mấy ngày nay đều nhìn này bang nhân bận rộn trong ngoài. Ở suối phun bên cạnh kiến một cái căn phòng lớn không nói, còn ở cái này chung quanh lộng rất nhiều cái tiểu cách gian. Mà này đó phòng ở tất cả đều là kia lão thụ tinh lộng lên. Này lão thụ tinh nhưng thật ra rất đơn giản. Vung tay lên, những cái đó cây mây liền như vậy trưởng thành phòng ở bộ dáng. Nhìn qua quả thực giống như là thuần thiên nhiên thụ động. Không mang theo như vậy chơi. Lý Thông có chút thực hâm mộ nhìn này đó phi chủ lưu phòng ở. Bất quá hiện tại này hai cái yêu vương càng thêm tò mò là những người này muốn làm gì? Kết quả 10 ngày, suốt 10 ngày, Lý Thông liền an bài người liền tại đây vô thủy thành bên trong tìm mười mấy tiểu hài tử. Này đó tiểu hài tử đều là đinh đẳng linh căn mà thôi. Bọn họ nếu là dựa theo bình thường tu chân chiêu số, bọn họ liền tính là tu chân đến lão, nhiều nhất cũng chính là sờ đến trúc cơ kỳ ngạch cửa. Nhưng là giờ này khắc này căn bản là không cần bọn họ đi làm loại chuyện này. Chỉ cần bọn họ đi thành thật thật tu chân liền hảo. Đi theo bách tư cùng nhau học liền hảo. Chỉ cần đem này một đám tiểu hài tử bồi dưỡng lên. Bọn họ chính là người cùng tinh quái chi gian câu thông nhịp cầu. Kỳ thật người tu chân quan trọng nhất không phải bọn họ thực lực, mà là bọn họ công năng. Lý Thông cười hắc hắc, nhìn một bên Cát Thành cùng lão cật hóa. Nói như thế, hiện tại kiếm tu tương đương với tay đấm. Mà này đó phù lục hoặc là đan dược, kỳ thật chỉ là một bộ phận. Mà lúc này nếu còn có ngự thú, chẳng khác nào bổ khuyết người cùng tinh quái chi gian nhịp cầu. Lý một bên nói. Lúc này một bên nhìn một bên bách tư, này yêu khí làm môi giới dùng để phiên dịch tinh quái ngôn ngữ. Này ở nàng nơi này đã là càng ngày càng thuần thục. Ở hai cái tinh quái đại lão dạy dỗ hạ, nàng trở thành cái thứ nhất cửu châu thế giới thu ngữ giả. Cũng thuận lợi trở thành cái thứ nhất gia viên công hội người phục vụ. Lý Thông tư tưởng cũng đã hoàn thành một bộ phận nhỏ. Mà cái này thiếu nữ tuy rằng đi ra bước đầu tiên, nhưng là này luyện khí kỳ thực lực, cũng không đủ để cho nàng đi theo những cái đó cường đại tinh quái sinh ra hợp tác quan hệ. Mà loại này hợp tác, còn cần hai bên cho nhau sờ soạng. Có thể nói nàng chính là vuốt cục đá qua sông. Tâm ma thệ ngôn, đây là cái gì? Hồ Na có chút tò mò nhìn bách tư trong tay đồ vật. Đây là Lý Thông nói ra một cái ý tưởng. Loại này tâm ma thệ ngôn có một cái tác dụng, đó chính là ở ngay lúc này, hạn chế này đó người tu chân hành vi, mà loại này hành vi chính là bị lời thề hạn chế chết. Mà nàng liền có thể thông qua loại này tâm ma thệ ngôn cấp này đó tinh quái tiểu đồng bọn ưng thuận. Trịnh trọng hứa hẹn, tuy rằng cái này cùng kết hôn có như vậy điểm khác nhau, nhưng là nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này lời thề so kết hôn lời thề càng thêm tinh chuẩn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.